Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, siêu thị cách ám sát. Hạ, khoảng cách 12 cây số, những phương hướng khác đây an toàn. Tại tâm linh cộng hưởng dưới trạng thái, hai người giao lưu quá trình bị giản hóa. Andrea chỉ cần toát ra một cái nghi vấn, liền có thể lập tức đến câu trả lời, thậm chí có thể nói. Trả lời nàng không phải là Hayevo, mà là chính nàng, thoát khỏi lúc ban đầu khó chịu sau. Còn lại liền tất cả đều là tự do cùng sung sướng, nàng đã thích loại cảm giác này. Vô luận là một mực ngàn dặm tầm mắt, vẫn là cùng Hayevo ý thức hòa vào nhau, đều làm cảm giác của nàng trở nên càng rộng rãi, phảng phất liền thế giới đều bắt đầu sinh động lên. Không biết cùng Tilly điện hạ cộng hưởng lại sẽ là như thế nào cảm thụ. Phi hành tổ truyền tin, nơi này là Lai Ninh thuyền cứu nạn tổ, các người có thể nhìn thấy ta sao? Lúc này một đôi khác lắng nghe phù ấn trong truyền đến tia chớp âm thanh. Andrea thu liễm tinh thần, đem tầm mắt kéo về. Tìm tới các ngươi, độ cao này như thế nào, hẳn không có vấn đề. Chỉ cần tìm phiến vân tầng trốn là được. Hiểu, cục cục, tại toàn bộ bắn tỉa tác chiến trong, Lai Ninh cùng Mạch Thiến đem đảm nhiệm sau cùng bổ túc công tác. Một khi không thể lấy được hiệu quả đánh chết, hoặc là số lượng địch nhân vượt qua dự trù, các nàng thì sẽ theo đỉnh đầu của địch nhân đáp xuống. Khoảng cách gần hoàn thành một kích cuối cùng, làm tiểu cô nương tốc độ cao nhất lao xuống thời điểm. Tốc độ không sai biệt lắm là khủng thú gấp 3, cộng thêm Mạch Thiến xuất kỳ bất ý biến thân năng lực. Tỷ lệ thành công cơ hồ là 100%, nhưng chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Như chàng thượng còn có cái khác ma quỷ tồn tại, các nàng cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Đương nhiên, Andrea căn bản không cân nhắc qua làm cho các nàng ra tay. Nàng đối với năng lực của mình có chừng đủ lòng tin. Bách phát bách trúng, đây là nàng thân là xạ thủ kiêu ngạo, cũng là bằng sức một mình áp đảo cho bụi vương bài. Nàng muốn cho đám này tiểu cô nương thấy được cái gì mới gọi là chân chính chuyên nghiệp. 6 cây số, Hayevo âm thanh vang lên lần nữa. A, ta nhắm vào nó. Andrea nhắm mắt lại, khiến cho tầm mắt của chính mình hoàn toàn biến mất, sau đó đem sự chú ý tất cả đặt ở cái đầu trên người mục tiêu. 5 cây số cũng không phải là trong tầm bắn cực hạn, cũng không phải là năng lực cực hạn, mà là nàng một người cực hạn trên lý thuyết, chỉ cần tại đạn sát thương phạm vi bên trong, nhìn thấy liền có thể trúng mục tiêu. Nhưng ma lực hạn mức tối đa hạn chế tốc của nàng vung, thế cho nên nàng không cách nào chân chính thực hiện điểm này. Nếu là một lần đem ma lực hao hết, nữ phù thủy cũng sẽ lâm vào bất tỉnh chính giữa. 5 cây số có thể nói là lặp đi lặp lại khảo sát lấy được giải pháp tốt nhất. Theo ý niệm khởi động, trong cơ thể ma lực điên cuồng xông ra, đưa nàng cả người đều bao lại. Hư cấu dẫn dắt tuyến rất mau ra hiện, cũng cùng không có chút nào phát giác khủng thú liên tiếp kết nối với nhau. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, điều này chỉ bạc một dạng dây nhỏ, sợ rằng rất khó cùng quỹ tích đạn liên hệ với nhau. Nó thật đang vặn vẹo đến quá khoa trương. Đầu tiên là giống như một đạo cầu có vòm tròn nhô thật cao, nhắm thẳng vào hướng không có vật gì chân trời. Sau đó theo khoảng cách tăng trưởng đã biến thành một đạo lên xuống không chừng đường gãy. Không sai, đường gãy. Đây là từ lúc Andrea cầm đến chống khủng bố thú súng bắn tỉa sau mới thấy được quỹ đạo. Hơn nữa nó thời khắc đều đang thay đổi hình thái, ở giữa cơ hồ là tung bay theo gió, cực kỳ giống một luồng gãy tơ nhện. Khác biệt duy nhất chỉ tại chỗ quỹ đích cuối cùng mãi mãi cũng cố định ở trên mục tiêu. Nàng đã từng hỏi qua Laurent bệ hạ, mà bệ hạ trả lời lại có chút ít ngoài ý muốn. Hắn nói loại năng lực này căn bản không thể coi như là nhắm vào. bởi vì nhắm vào không cách nào đo lường tính toán những thứ kia đã phát sinh. Nhưng chưa đến chuyện, viên đạn xuất hiện ở thang sau tốc độ sẽ không ngừng hạ xuống. Bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng cũng càng ngày sẽ càng lớn. Tỉ như một trận hoành gió liền có thể đạn chỗ rơi lệch vài trăm thước trở lên. Vì vậy lại chính xác ống kính nhắm, cũng không cách nào để cho xạ thủ làm được bách phát bách trúng. Mà kéo lớn đến 5 cây số sau, trăm phát nhất trung đều thành xa cầu. Cái kia năng lực của ta là cái gì? Khi đó nàng hỏi. Là đoán tiền xu, đối phương dường như đã sớm đang chờ nàng hỏi như vậy. Mặc dù có chút ra vẻ huyền hư hiểm nghi, bất quá nàng cũng không ghét. Nếu như điều kiện ngoại giới hoàn toàn nhất trí, như thế kết quả cũng sẽ là cố định. Ngẫm lại xem, chỉ cần ngươi nổ súng, dạng như vậy đạn liền nhất định sẽ rơi vào một cái địa phương nào đó. Như thế nào mới có thể làm cho nó rơi vào địch nhân trên đầu? Cái này giống như hướng trên trời vứt lên một cái tiền xu, mà ngươi lại có thể trước thời hạn chọn lựa cái viên này đứng lên một dạng. Ngài xác định ta rõ, rằng đánh bài thời điểm luôn là không sờ tới mình muốn bài. Khục khục, hai người này cũng không là một chuyện. Tóm lại, người muốn trở nên mạnh hơn sao? Có một môn học có lẽ có thể cực lớn tăng phúc năng lực của người cũng khó nói. Thực sự là cái gì? Bệ hạ cười một tiếng. Xác suất bàn về, nếu như nói điều kiện xác suất là đang phân tích bất đồng điều kiện đối với kết quả liên hiệp ảnh hưởng, mà năng lực của ngươi liền đem những điều kiện này từng cái biến thành hằng số, hoặc là dứt khoát xóa đi chúng nó. Năng lực như vậy có thể nói nắm giữ vô hạn tiềm lực, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Cho tới bây giờ Andrea còn rõ ràng mà nhớ đến bệ hạ mỉm cười đem quyển sách đưa cho tình cảnh của nàng, mà nàng khi đó cũng cảm thấy phấn chấn. Phảng phất một cái tối cao đường bằng phẳng đang ở trước mặt nàng chậm rãi mở ra. Ngự trị siêu phàm bên trên ngay tại sáng nay. Nhưng mà cảm giác như thế vẻn vẹn chỉ kéo dài đến tối. Nàng mở ra quyển kia xác suất bàn về sau. Cái gì đó? Cái này căn bản không phải người bình thường có thể xem hiểu đồ tốt sao? Két, ngay tại ngân tuyến dung nhập vào thế giới bối cảnh một khắc kia. Andrea bóp cò, vượt xa quá xuyên động súng trường, tiếng nổ cơ hồ giống như búa nện ở ngực của nàng. Hỏa diễm lóe lên rồi biến mất, cùng luồng không khí đồng thời đến là lực xung kích cực lớn. Báng súng không cách nào đè nén mà lui về phía sau lại. Sau đó đụng ở đầu vai, bất quá ký thác đuôi đặc chế nhiều nói nhu tính hòa hoãn đồ tầng giúp nàng tan mất phần lớn lực đạo. Mà mang nệm dựa lưng súng giá càng là tiến một bước đem đánh vào phân tán đến toàn thân. Còn chưa chờ Trần Ai lạc địa, nàng đã làm xong lần thứ hai bắn chuẩn bị. Sau đó xa lạ ma lực tràn vào Andrea trong cơ thể. Hết thảy giống như diễn luyện thời điểm an bài như vậy. Trừ ra bắn tỉa nhất định nữ phù thủy cùng Maggie bên ngoài, những người khác có thể vì nàng cung cấp ma lực để hoàn thành xạ kích. Đảm nhiệm bảo vệ chi trách chiến đấu nữ phù thủy cũng không ngoại lệ. Thế nào, đánh chúng sao? Mọi người một mặt ân cần hỏi. Dù sao một kích này đem quyết định nhiệm vụ lần này thành bại. Viên đạn còn phải lại bay một hồi. Andrea lòng tin tràn đầy. Mãn mà trả lời. Bất quá nó đã trúng mục tiêu. Không sai, giống như bệ hạ nói như vậy, nàng đã tại ngàn vạn miếng tiền xu trong chọn lựa cái viên này, tất nhiên hướng lên may mắn tiền. Cho dù Hayovo cũng pháp bắt được viên đạn này, nàng vẫn có thể yên lặng nói ra cuộc đời của nó phi hành 4 cây số sau. Đầu đạn độ cao đã thấp hơn ma quỷ phi hành độ cao. Mặc dù tốc độ kia vẫn vốn sẵn có lực sát thương đáng sợ, chính xác lại lệch hướng quá nhiều. Cứ theo đà này, nó chỉ có thể một đầu đâm vào bùn bên trong. Nhưng một đạo kịch liệt thượng phong sẽ cải biến hết thảy các thứ này. Nó giống như cưỡi gió lên chim, hoặc là lau mì chín trần nước lạnh mảnh ngói. lần nữa ngẩng đầu bay cao, cũng dọc theo hướng gió xẹt qua một đường vòng cung, vòng qua hai cái ở phía trước ma quỷ sau, theo mặt bên chui vào khủng thú cái bụng. Andrea mở ra phát súng thứ hai sau, cũng không gấp chuẩn bị một chút một lần xạ kích, mà là đưa mắt nhìn thẳng nằm ở đội ngũ cuối cùng khủng thú nàng cái đầu mục tiêu. Hoành, sau đó nàng nhẹ giọng nói, sau một khắc, chỉ thấy khủng thú run lên bần bật, trên lưng theo tiếng nhấc lên một đám mưa máu, đại đoàn nội tạng súng không nòng xoắn mà ra, bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống, mà ngồi cưỡi ma quỷ càng là trực tiếp cắt thành hai khúc. Nửa người trên bị thật cao vứt lên, trong lon sương mù phọt ra đến khắp nơi đều là, trên bầu trời giống như tràn ra một đóa huyết chi hoa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab-chuyện-kia-không-hay Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.